Ý ngươi là, một lát, vậy thằng nhóc xấu xa muốn tới nhà chúng ta bên trong. Bốn cái cô gái cũng từ trong nhà trọ rời ra. Mỹ Danh Kỳ viết cho Mộc Tiểu Mỹ làm bạn. Thật ra thì thực ra là ăn chùa uống chùa ở chùa. Nơi này cách trường học rất gần. Gian phòng lại lớn. Hơn nữa mỗi ngày theo Mộc Tiểu Mỹ bên người phối hợp. Chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu. Người ta nhưng mà trông coi một nhà giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ siêu cấp khoa học kỹ thuật đế. Quốc, nữ vương, có cái châu bò như vậy, bạn gái thân. Tốt tỉ muội, bạn tốt, người nọ sinh không giống như là khai quải sao. Đừng nói là suy nghĩ, trước kia cho dù là nằm mơ, sợ rằng đều không mộng gặp qua như vậy tình huống nha. Nhất định Mộc Tiểu Mỹ xác định được lý trí muốn tới. Văn Oánh và Phương Quả Hương đồng thời kêu thét một tiếng. Sau đó từ trên ghế salon đứng lên, chạy vào trong gian phòng của mình. Triệu Nhã Phương cầm mình ly nước, từ trong phòng đi ra, nhìn Mộc Tiểu Mỹ tò mò hỏi, hai nàng mà sao vậy? Mộc Tiểu Mỹ cười nói, ai biết thế nào, mới vừa rồi Lý Chí gọi điện thoại nói muốn đi qua. Hai nàng hét lên một tiếng liền chạy. Triệu Nhã Phương hơi sững sốt một chút, ngực phập phồng biên độ rõ ràng tăng nhanh, cẩn thận xem tay vậy hơi có chút run rẩy. Bất quá cuối cùng vẫn là cưỡng ép cầm mình ổn định lại. Nha, lên tiếng, đến trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm tivi, trong đầu nhưng cảm giác mình có chút chỗ trống. Lý Chí muốn tới, Lý Chí là ai? Trước kia nàng trong miệng thằng nhóc xấu xa, còn cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Bây giờ thế nào? Pandora ở tuyến người sáng lập, người ta vượt qua 100 tỷ siêu cấp tỷ phú. Một cái trẻ tuổi không giống, sợ yêu nghiệt còn yêu nghiệt người đàn ông. Đối mặt như vậy một người đàn ông, dù là hắn là người bạn cũ bạn trai, vậy ngươi tò mò không? Ngươi có hứng thú không? Triệu Nhã Phương biểu hiện còn khá một chút, mà Phương Quả Hương và Văn Oánh, nhất là Phương Quả Hương, đó đã là trần chuồng quả hồng quả, khá tốt Mộc Tiểu Mỹ không đem các nàng coi ra gì. Ngươi nói, Lý Chí làm sao đột nhiên thay đổi như thế yêu nghiệt đâu? Triệu Nhã Phương đột nhiên mở miệng nói, Mộc Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ, ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết, dù sao từ bị xe đụng hoàn tỉnh lại sau này. Hãy cùng thay đổi người tựa như được. Triệu Nhã Phương xoay đầu lại, nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Ngươi nói, hắn sẽ hay không bởi vì đầu bị đụng sau này. Tiến hóa, sau đó liền mở treo thay đổi như thế lợi hại. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu cười khổ. Không biết, có lẽ vậy, có thể tổng không thể cầm đầu hắn mở ra. Nghiên cứu một chút đi. Triệu Nhã Phương cũng cười theo. Bỏ mặc bởi vì nguyên nhân gì, để cho Lý Chí xảy ra thay đổi. Là hắn nguyên bản cứ như vậy lợi hại, vẫn là đột nhiên cứ như vậy lợi hại đứng lên, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là người đàn ông này trên người bây giờ ủng có quá nhiều loang loáng điểm, để cho người mê. Người có thể phải đem hắn coi được. Đừng dê vào miệng cọp, chỉ có tới chớ không có về. Phải biết, chúng ta mấy người bên trong cũng đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Triệu Nhã Phương nghe tiếng nhắc nhở nói. Mộc Tiểu Mỹ nhún nhún vai, cười cười nói, bị các ngươi nhớ đến, tốt hơn bị bên ngoài người nhớ đến. Chí ít thì biết ngươi sợ cái gì, lại không thể cầm hắn cột ở bên người. Các ngươi nhớ. Người bên ngoài giống vậy sẽ nhớ. Hắn nếu là mình không học giỏi, ta quản lại nghiêm, nhìn ở chặt thì có ích lợi gì đây? Vật này còn được toàn xem hắn tự giác tính. Triệu Nhã Phương sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy người đàn ông có thể khống chế ở mình? Trên thế giới không hề lén lút mà mèo sao? Dù sao nàng không tin. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, ta làm sao biết, có thể khống chế ở tốt nhất, không có thể khống chế ở, ta có biện pháp gì đâu. Tổng không thể cầm ổ khóa. Cầm hắn có thể khiến cho chỗ xấu khóa lại đi. Phốc suy, Triệu Nhã Phương không nhịn được chọc cười. Nói, ngươi ý tưởng còn tốt vô cùng. Cũng không phải không được. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/chéo/tiao/nối-chơi-nối-to-nối-san-nối-qai-vat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.